bá đạo chớ chọc tổng giám đốc nóng tính. Chương 54, điều kiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Âu Thiền Thiền trở lại phòng bệnh số 402 thì trời tối, cô đi vào phòng bệnh thấy Hàn Đông Liệt đang nửa nằm ở trên giường, nhàn nhã uống một ly trà. Đột nhiên cô cảm thấy tò mò, tại sao hắn bình tĩnh như vậy, cư nhiên không nổi giận. Cô gái chết tiệt, không phải nói đi rửa tay sao, tại sao trễ như vậy mới trở về? Giọng nói của hắn như thường, nhưng vẻ mặt rất khác thường. À, bởi vì tôi đột nhiên có chút gấp, chuyện gấp cho nên... Không cần giải thích, Hàn Đông Liệt đột nhiên ngắt lời của cô, sau đó đem một cái điện thoại di động đặt ở bên giường, nói tiếp. Đây là do bác sĩ Mạnh mang đến. Âu Thiền Thiền kinh ngạc nhìn chiếc điện thoại di động. Anh, cũng biết rồi hả? Hàn Đông Liệt buông lỏng cười một tiếng nói. Ừ, tôi biết rõ chuyện em không có mang thai, nhưng tôi không ngờ chuyện này làm cho em bị đả kích lớn như vậy, em muốn sanh con cho tôi sao? Tại sao vậy? Có thật là chỉ vì nguyện vọng của cha mẹ? Nếu không thì anh cho rằng tôi còn có nguyên nhân gì? Âu Thiền Thiền hỏi ngược lại, muốn dò xét xem hắn biết bao nhiêu. Đôi mắt Hàn Đông Liệt lạnh lẽo nhìn cô, hắn thật không ngờ một cô gái xinh đẹp như thế lại là thiên quốc gia thiên sứ thợ săn, tại sao cô lại gia nhập cái tổ chức này? Rốt cuộc trong 15 năm này cô đã trải qua những chuyện gì? Hắn thật muốn biết toàn bộ về cô, nhẹ nhàng hít một hơi, khôi phục diện mạo tà ác nói. Nếu như tôi biết nguyên nhân, tôi cũng sẽ không hỏi cô rồi. Thật sự là vậy phải không? Trong lòng Âu Thiền Thiền nghi vấn, chỉ là, Hàn Đông Liệt lại đột nhiên mở miệng nói, tôi có thể đồng ý với em, cho em một quả đứa bé, nhưng mà, trước tiên, em phải nghe tôi, tất cả đều phải nghe theo tôi vô điều kiện, như thế nào? Anh đang nói điều kiện với tôi, anh cho rằng tôi sẽ đồng ý với anh sao? Âu Thiền Thiền cau mày, em sẽ, Hàn Đông Liệt khẳng định nói, em nhất định sẽ đồng ý với tôi, nếu như em dám nói một chữ không, tôi sẽ kêu bác sĩ đến làm phẫu thuật cho tôi sẽ khiến em cả đời cũng không thể hoàn thành tâm nguyện, dù sao căn bản tôi không có ý định có con. Hắn nói xong, nhẹ nhàng cười một tiếng, đôi mắt tà mị nhìn ra bốn phía uy hiếp nói. Nếu không, tôi thấy chết cũng là một lựa chọn tốt, nơi này là lầu 6, có thể ngã chết người chứ. Âu Thiền Thiền hung hăng nhìn hắn chằm chằm, người đàn ông này dám dùng thủ đoạn này để uy hiếp cô, làm phẫu thuật. Buộc ga, dô, ngăn sinh nở, sao, còn nói muốn chết, hắn là phụ nữ sao, làm gì cũng luôn muốn chết muốn sống để uy hiếp cô. Không sinh con, hắn sẽ không sợ làm cho Hàn Nguyên và hắn trở mặt nhau sao. Con cháu duy nhất của nhà họ Hàn cơ nhiên chưa từng nghĩ tới có con, những lời như vậy mà truyền ra ngoài, nhất định sẽ trở thành tiêu điểm của toàn thế giới thôi. Người đàn ông này, từ đầu đến cuối hắn là một kẻ điên tuyệt đối. Hàn Đông Liệt thấy cô không nói lời nào, có chút phiền não mà nói. Tôi không có kiên nhẫn chờ em từ từ suy tính, tôi đếm tới ba, nếu như em. Tôi đồng ý với anh, Âu Thiền Thiền đột nhiên trả lời, gương mặt hoàn toàn ung dung. Thật ra thì từ lúc vừa mới bắt đầu cô đã có nghĩ tới, dù như thế nào cũng không sao, chỉ cần có thể hoàn thành tâm nguyện của chị là tốt rồi, cho dù chết, dù xuống địa ngục cô đều không do dự mà đồng ý. Người đàn ông này mặc dù tính tình ác liệt nhưng như đã nói, lời hứa nhất định sẽ thực hiện. Hắn nói sẽ cho cô một đứa bé, nhất định sẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Đông Liệt hướng về phía cô cười hả hê, đưa ra một cái tay, giống như vương giả nói. Tới đây, bảo bối của tôi. Âu Thiền Thiền nhìn ánh mắt của hắn, từng bước đi đến gần hắn, đi tới bên giường mới vừa dừng bước. Hàn Đông Liệt đột nhiên đưa một tay kéo cô vào trong ngực, đột nhiên hôn lên môi của cô. Vừa hôn, còn vừa hài hước hỏi. Câu trả lời vừa rồi của em, là bởi vì muốn có đứa bé, hay là lo lắng tôi thật sự sẽ chết? Cách chương.